Ngày buồn trôi ngồi đây nhớ em, ngày buồn qua đợi em phút giây, biết không người tình còn nồng say, vẫn còn đây ái ân ngày nào. Trời phai năm tháng dài, một mình anh nhìn em khuất xa chân trời, người xa trôi vào trong giấc mơ mịt mù. Mây trời bay như tình yêu xót xa. Tháng ngày qua còn lại đây những kỷ niệm, từng nụ hôn như cánh chim xa vời, đêm ra đi tình nhung nhớ hoài. Một mình vắng gió vi vu, buồn hỡi có hay chẳng, tình đau rớt rơi trong lòng. Lời cầu mong những an lành, người hạnh phúc sẽ mãi đến bên người. Chán ngâm niềm tin sẽ vui hay buồn. Ngày buồn trôi ngồi đây nhớ em, ngày buồn qua đợi em phút giây, biết không người tình còn nồng say, vẫn còn đây ái ân ngày nào. Trời phai năm tháng dài, một mình anh nhìn em khuất xa chân trời, người xa trôi vào trong giấc mơ mịt mù. Như mây trời bay, như tình yêu xót xa. Tháng ngày qua còn lại đây những kỷ niệm, từng nụ hôn như cánh chim xa vời, em ra đi tình nhung nhớ hoài. Một mình vắng gió vi vu, buồn sẽ vui hay buồn. Tìm em trong giấc mơ đêm về, nỗi câu yêu thương dù qua ánh mắt, vẫn kề bên nhau rồi chết bừng cơn mơ em vụt mất. Nhớ về em, còn lại đây những kỷ niệm, từng nụ hôn như cánh chim xa vời, em ra đi tin nhung nhớ hoài. Một mình vắng gió vi vu, buồn hỡi có hay chẳng, tình đau rớt rơi trong lòng. Lời cầu mong những an lành, ngày hạnh phúc sẽ mãi đến bên người. Tràn ngập niềm tin dấu yêu, rồi muôn mai phiên khúc ca xưa lắng đọng, con tim sẽ vui hay buồn. Rồi một mai phiên khúc ca xưa lắng đọng, con tim sẽ vui hay buồn.